Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1977, chương 1979, không có khả năng. Một tanh, đáng chết, hắn biết rõ ta ý nghĩ, vì đãi hít sâu một hơi, đáy lòng nghĩ đến, không có tới có một loại dự cảm không tốt, bất quá, rốt cuộc là vì đãi, một cái hô hấp tả hữu. Liền đè lại cảm xúc bên trên ba động, coi như hắn biết rõ ta ý nghĩ, cũng không ngăn cản được ta. Vì đãi xác định, khẳng định, dù sao, tối hôm qua mới tận mắt thấy Tô Trần Miểu sát Hứa Ngô một chiêu kia. Cực mạnh, lệnh người kinh hãi mạnh mẽ, nhưng, vẫn là không bằng chính mình. Hơn nữa, chênh lệch còn không nhỏ, hắn muốn động thủ, Tô Trần. Không ngăn cản được, nếu như ngươi thật sự muốn ngăn cản ta, ta không ngại tiễn ngươi cùng đế khung cùng một chỗ xuống hoàng tuyền. Vì đãi tự lẩm bẩm, mặt không thần sắc trên mặt hiện lên một tia bạo ngược. Cùng một thời gian, đế khung, ta thừa nhận là ta xem nhẹ ngươi rồi. Tiếp xuống, ta muốn ngươi chết, chọc giận ta người, đều phải chết, quyết đấu trên đài. Dịch Phù vặn vẹo lên mặt, quát ầm lên, âm thanh là oán độc, điên cuồng, sôi trào sát ý, xích thần vụ là của hắn bạn sinh chí bảo a. Xích thần vụ thậm chí còn có thể tiếp tục theo thực lực của hắn mà trưởng thành. Bất kể là trước kia, vẫn là hiện tại, hoặc là tương lai, xích thần vụ đều là hắn không có thể hoặc thiếu bảo bối. Xích thần vụ không có. Hắn tổn thất nặng nề, đối với đế khung hận ý, chưa từng có tăng vọt, Dịch Phù một đôi mắt đều có chút đỏ lên, suy, gào thét sau đó trước người hắn không khí, một trận rên rỉ lùi bước ba động, một đạo áp bách tính cực mạnh khí tức, ba động ra, có thể thấy rõ ràng, Dịch Phù trong tay, nhiều hơn một cái mâm tròn chính là màu tím đen. Lóe ra màu tím đen thực chất hóa khí lưu thần vận. Dao động quỷ dị phù văn hình chữ. Nhìn kỹ, mâm tròn kia phía trên mặt ngoài. Tựa hồ tại nhúc nhích. Một tia quỷ quyệt nhúc nhích. Nhúc nhích ở giữa. Màu tím đen phảng phất lưu chuyển vì màu nâu đỏ. Trong lúc nhất thời, trong vầng sáng liễm mà rất có tính uy hiếp. Quyết đấu chung quanh đài. Kia trọn vẹn hơn 100 triệu vây xem người tu võ. Giờ khắc này, đều hít vào khí lạnh. Máu tươi ngưng kết, tư duy run rẩy. Kia là dục huyết đại ma bàn. Trong truyền thuyết vương gia vị kia lão tổ tông binh khí. Vị kia vương gia lão tổ tông thật sự tướng. Đem Dịch Phù làm quan môn đệ tử mà đối đãi rồi. Ngay cả dục huyết đại ma bàn đều cho rồi. Dục huyết đại ma bàn thế nhưng là đế binh a. Ông trời ơi, đế khung xong rồi, nàng lúc đầu, tựa hồ có một tia có thể thắng được hy vọng. Nàng đã cực kỳ ưu tú a. Tốt, có dục huyết đại ma bàn, nhìn Nguyên Châu nữ còn có thể làm sao phách lối. Bản thể là long đáng sợ a. Có loại chính diện đối mặt dục huyết đại ma bàn a. Ngoặc kép ... Vương gia sân sau, nhà tranh bên trong, Cao Úy nhíu chặt lên lông mày, một chút ngẩng đầu, lại là giật mình, lại là lửa giận, lại là không dám tin tưởng, nhìn chằm chằm Ngụy Huy, người vậy mà đem dục huyết đại ma bàn cho Dịch Phù. Ngụy Huy, lão sinh vẫn là coi thường ngươi vô sỉ, ngươi cùng mấy chục triệu năm trước vì bản thân riêng tư. Phản bội lão sinh, ở rể vương gia lúc không có chút nào cải biến. Mấy ngàn vạn năm qua đi, Ngụy Huy, là lão sinh đánh giá thấp ngươi vô sỉ. Cao Úy phẫn nộ đến khí tức cũng không ổn. Một đôi già nua trong con ngươi, đục là sát ý. Cao Úy, vì sao mấy ngàn vạn năm qua đi, ngươi vẫn là không hiểu một cái đạo lý. Đó chính là làm bất cứ chuyện gì phải dùng hết toàn lực a. Ngụy Huy cười cười, trong tay ngươi có hai kiện đế binh, Lão Phu biết rõ, một kiện là cái kia thanh kiếm, một kiện là cái kia cây đàn. Kiếm mạnh hơn, xa xa mạnh hơn cây đàn kia. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác làm việc không đủ kiên quyết. Chỉ cấp đế khung cây đàn kia, nhưng không có cho thanh kiếm kia. Có lẽ, tại ngươi đáy lòng, đế khung quả thật chính là ngươi báo thù công cụ. Ngươi không có 100% đối đãi, tự nhiên cũng không nguyện ý 100% trả giá. Có thể lão phu khác biệt, dịch phù tại lão phu đáy lòng, chính là truyền nhân, chính là quan môn đệ tử. Lão phu dục huyết đại ma bàn cho phù nhi thì sao? Về điểm này, cao úy, ngươi không sánh bằng lão phu. Nói bậy, cao úy giận dữ hét, cơ hồ muốn nổ tung. Tốt, tiếp tục xem quyết chiến đi. Ngụy Huy thản nhiên nói, cao úy kia già nua mặt lỗ, vậy mà trở nên tái nhợt. Không rên một tiếng, nàng dĩ nhiên hối hận tới cực điểm. Trên đài quyết chiến, dịch phù, nhè răng trợn mắt cười, rít lên một tiếng, chết cho ta, tiếng gầm gừ bên trong. Hắn trực tiếp thôi động dục huyết đại ma bàn. Lập tức, dục huyết đại ma bàn ong ong ong rung động, màu đỏ tím quang mang, tựa như là hồng thủy dậy sóng đồng dạng, che khuất bầu trời, thịnh thế khó ngăn cản từ cối xay phía trên mãnh liệt gào thét mà ra. Điên cuồng bao phủ, cực điểm trùng kích, toàn bộ bầu trời đều muốn bị nhiễm thành màu đỏ tím rồi. Kia màu đỏ tím quang mang cột sáng, điên cuồng phóng đại, trực tiếp đem đế khung chỗ ở một mảnh kia to lớn bầu trời đều bao phủ. Đế khung kia hỗn độn tổ long bản thể bên trên hào quang màu vàng óng đều bị che mất thành màu đỏ tím. Ngâm, đế khung tê minh một tiếng, nghĩ muốn xuyên qua rời đi màu đỏ tím cột sáng bao phủ khu vực. Nhưng mà, nàng phát hiện, kia màu đỏ tím cột sáng, tựa hồ, không chỉ là quang mang, mà là một loại giam cầm, một loại cùng thiên địa lồng giam, vô thượng đầm lầy bình thường giam cầm. Nàng mặc dù còn có thể động, lại tốc độ giảm xuống đâu chỉ gấp 1000 lần. Cái loại cảm giác này, như có vô số đôi trời xanh chi thủ, bắt được nàng, làm cho nàng thúc đẩy không được chính mình thân rồng. Càng kinh khủng, nàng có thể cảm nhận được một cỗ tải ăn mòn lực lượng của nàng. Cỗ lực lượng kia, không chỉ là nhằm vào nhục thân, càng nhằm vào linh hồn. Đế khung cảm giác mình có chút khống chế không nổi máu của mình rồi. Vốn hẳn nên thành thành thật thật huyết dịch, phảng phất nhận lấy tử hồng sắc quang mang dẫn dắt, trở nên sao động, tại thân rồng bên trong mạch máu bên trong mạnh mẽ đâm tới. Không bị khống chế, phảng phất tùy thời tùy khắc đều muốn đem chính mình mạch máu va chạm vỡ tan. Phốp, đế khung phun một ngụm máu tươi, long huyết tự nhiên, dập dờn giữa không trung phía trên. Mùi máu tươi nồng đậm. Ngoài ra, nàng còn có thể cảm giác được đầu lâu của mình càng ngày càng nổ tung bình thường đau nhức, tựa như là có một cái nghịch thế kim cô tại chính mình trong đầu quấy đồng dạng. Trong đầu của nàng xảy ra một trận biển gầm, một hồi chưa từng có địa chấn. Sau một khắc, đế khung khống chế không nổi chính mình thân rồng rồi. Tại muôn người chú ý dưới, nàng thân rồng nhưng là bắt đầu cuộn mình, bắt đầu run rẩy, bắt đầu không có quy luật mạnh mẽ đâm tới, giống như là uống say hán tử say bình thường. Ngâm ngâm ngâm, nàng tiếng long ngâm bên trong tràn đầy thống khổ, lộn xộn, không biết làm sao. Bất quá, coi như thế, Tô Trần vẫn như cũ yên lặng, cũng không có sốt ruột. Chiến đấu xa xa còn không có phân ra thắng bại đây. Đế khung, bản thể của ngươi thật là mạnh. Có thể ngươi muốn tại lão tử trước mặt một mực bảo trì thân rồng trạng thái. Không có khả năng, dịch phù kích động, bạo ngược quát đến, âm thanh vừa dứt, quả nhiên, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú. Đế khung cái kia khổng lồ, che khuất bầu trời, uy phong rung động thân rồng. đột nhiên lại biến trở về hình người. Đương nhiên, là mặc quần áo, ăn mặc chỉnh tề, thân rồng lớn như vậy, hình người nhỏ như vậy. Hình người nếu như mặc quần áo, biến hóa thành thân rồng, biến đổi nữa trở về, chẳng phải là cởi chuồng rồi. Kia uy nghiêm như long tộc, sao có thể tiếp thu được? Long tộc chẳng phải là thành chuyện cười. Cho nên, sớm tại viễn cổ thời đại, vừa mới có long tộc thời điểm, vấn đề này liền giải quyết, giải thích quyết phương pháp, chính là long tộc quần áo đều là đặc chế, cùng phổ thông quần áo không giống. Bất quá, giờ phút này, đế khung mặc dù mặc chỉnh tề, vẫn như cũ giống như thần nữ, đẹp đến kinh tâm động phách, có thể sắc mặt, nhưng là trắng bệch, trắng bệch, trắng bệch, khóe miệng, còn có vết máu, đế khung tựa như là một cái bất lực tiểu nữ sinh. Tại cuồng phong kia sóng lớn bên trong, căn bản khống chế không nổi thân thể của mình, bị kia màu đỏ tím quang mang trấn áp run rẩy, run rẩy, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.